Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 1809, chuộc tội ba. Lưu Nghiễm nghe Diệp Thiểu Dương nói như vậy, yên tâm gật đầu, hướng cao ốc bên kia đi đến, tìm chính mình những cấp dưới đó qua. Diệp Thiểu Dương chờ hắn sau khi đi, nhìn qua Vương Tiểu Vĩ cùng Lý Hoành Giang nói ra. Các ngươi đi thôi, hai người tại chỗ ngơ ngẩn, tuy nhiên đây là bọn họ lớn nhất mong mỏi cùng trông mong sự tình. Nhưng là liền đột nhiên như vậy từ Diệp Thiểu Dương trong miệng nói ra. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, kinh ngạc nhìn hắn, Tranh Tử cũng rất khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến Diệp Thiểu Dương khẳng định là tự có tính toán, cũng liền không lắm miệng, nhìn cái gì? Các ngươi dù sao cũng là người, ta có thể đem các ngươi thế nào? Hai người nghe xong, lúc này mới tin tưởng Diệp Thiểu Dương là nghiêm túc, quỳ xuống dập đầu. Diệp Thiểu Dương vội vàng né tránh không nhận. Tranh Tử trông thấy một màn này, mơ hồ minh bạch cái gì. Diệp tiên sinh, ta sau khi trở về, nhất định dâng lên đại lễ. Ngài yên tâm. Vương Tiểu Vĩ hung hăng địa lặp lại mấy câu nói đó. Diệp Thiểu Dương lạnh lùng nói, ngươi không cần sợ, ta đã để cho các ngươi đi, ta chắc chắn sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi khác tới tìm ta là được. Xéo đi nhanh lên. Hai người lập tức đứng lên, cước bộ tập tễnh đào tẩu. Trác Nhã cùng Chân Chân trơ mắt nhìn lấy chính mình cừu nhân chạy mất. Nội tâm cực độ không cam lòng, nhưng là bởi vì Diệp Thiểu Dương ở đây, không dám phát tác, chỉ là tuyệt vọng nhìn lấy hai người thân ảnh biến mất. Diệp Thiểu Dương lúc này mới nhìn qua hai nữ quỷ, nói ra, ta làm như vậy, các ngươi có phải hay không không hài lòng? Trác Nhã cùng Chân Chân do dự một chút, cùng một chỗ lắc đầu. Trác Nhã thở dài, đại pháp sư ngươi có thể như thế cho chúng ta đã vô cùng cảm kích, làm sao còn sẽ có cái gì yêu cầu xa vời, làm ngươi khó xử. Diệp Thiểu Dương nói, ta là rất khó xử, các ngươi là rất lợi hại đáng thương, nhưng là bị các ngươi vô cớ giết chết người, cũng giống như vậy đáng thương, cho nên ta không có thể giúp các ngươi cầu tình, không phải vậy đối bọn hắn cũng là đại không công bằng. Các ngươi qua âm ti, nên có thế nào trừng phạt, một dạng cũng sẽ không thiếu. Bất quá các ngươi giúp ta bắt giết tà tu pháp sư, cũng có thể triệt tiêu một bộ phận nghiệp lực. Hai cái cô nương cúi đầu xuống dưới, Chân Chân nói, chúng ta lúc trước hại người thời điểm, liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, không oán không hối, chỉ là, Diệp Thiểu Dương nói. Chỉ là kết quả là công dã tràng, có chút không cam lòng đúng không? Hai người không dám nói lời nào. Diệp Thiểu Dương nói ra, các ngươi ở nhân gian còn có hay không cái gì lưu luyến? Nếu như không có, ta liền siêu độ các ngươi. Hai người lắc đầu, Diệp Thiểu Dương nói, thật không có, thật không có, thân nhân là không muốn đi nhìn. Không phải vậy càng là lưu luyến. Cầu đại pháp sư siêu độ đi, Chân Chân nói ra. Diệp Thiểu Dương cười nói, hỏi một lần nữa, thật không có. Hai người không hiểu, kinh ngạc nhìn hắn, ta trước đó vì cái gì không nhận hai người kia quỳ bái? Gặp hai người vẫn là không hiểu, Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, một đôi mộc đầu vấn đề a. Pháp thuật giới có câu nói, không thu người chết tiền, không nhận lấy cái chết người bái. Hai người tại chỗ ngơ ngẩn. Diệp Thiểu Dương nói tiếp, cho nên ta lại hỏi các ngươi một lần, ở nhân gian còn có hay không cái gì đáng giá lưu luyến? Trác Nhã dẫn đầu đã tỉnh hồn lại, dập đầu nói ra, ta ở nhân gian còn có một số sự tình không có xử lý, cầu đại pháp sư khai ân, cho ta chút thời gian. Chân Chân cũng sẽ qua ý đến, đi theo năn nỉ. Diệp Thiểu Dương nói, bao lâu? Một ngày liền đầy đủ. 3 ngày đi, nếu không rất rõ ràng lộ ra, ta không muốn gây phiền toái. Tạ Đại Pháp Sư, không cần cảm ơn ta. Ta cái gì cũng không làm. Một đám nhân quả, không tính được tới trên đầu ta. Trác Nhã kích động nhìn qua Diệp Thiểu Dương. Bái Tạ Đại Pháp Sư, hết thảy chúng ta tự hành gánh chịu. Diệp Thiểu Dương hài lòng gật đầu. Ta tín nhiệm các ngươi, xử lý xong các ngươi. Việc tư, chính các ngươi qua âm ti đưa tin. Không thể lưu lại, hai người đáp tạ, chân chân kích động nói ra. Đại Pháp Sư, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Diệp Thiểu Dương cười cười, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, vốn là báo ứng, không có quan hệ gì với ta. Nói xong khoát khoát tay, quay người rời đi, hai nữ quỷ quỳ trên mặt đất, đối mặt hắn đi đến phương hướng, quỳ hoài không dậy, tranh tử đuổi kịp Diệp Thiểu Dương, nói ra, lão đại, ngươi làm như thế, ta cái gì cũng không làm. Diệp Thiểu Dương cắt ngang nàng nói ra, tranh tử hiểu ý, lập tức im ngay không nói, cái gọi là cử đầu tam xích có thần minh, âm ti có đế thính, thật giống như giám sát thu âm một dạng, chỉ cần là nhân gian nói chuyện qua, tương lai sau khi chết qua âm phủ xác minh nhân quả thời điểm, đều sẽ trở thành chứng cứ, sự tình làm, nói theo không nói là hai chuyện khác nhau. Riêng là Pháp Sư, đối với mình không có bày mưu đặt kế qua tay sự tình. Hoàn toàn có thể chống chế, giảm bớt xử phạt, cái này nhìn qua không lớn linh dị án kiện. Cuối cùng là kết thúc, nhưng là đối Diệp Thiểu Dương tới nói. Hắn cảm thấy rất nhiều chuyện vừa mới bắt đầu, về muốn chuyện đã xảy ra. Hắn thở dài, thì thào nói ra, ta khả năng thật trêu ra đại phiền toái. Tranh tử cau mày nói, vì cái gì a? Mấy người đều là ta giết, gây phiền toái là ta, trở về ngược lại không tốt giao nộp. Diệp Thiểu Dương nói, ngươi sự tình không lớn, chụp âm đức, lập công chuộc tội mà thôi. Ta nói không phải cái này, ta giết cái pháp thuật công hội người, cái này phiền phức lớn. Pháp thuật công lại, tranh tử không hiểu, hỏi hắn tường tình. Diệp Thiểu Dương không tâm tư giải thích, để cho nàng tranh thủ thời gian về âm ti đưa tin, chủ động tìm thiên tử thừa nhận sai lầm. Tranh tử biết bên này đã không có việc gì, để Diệp Thiểu Dương chính mình bảo trọng, chính mình qua âm ti. Diệp Thiểu Dương, miểu các đại thiên kiêu, bên cạnh xe bên trên, chờ hồi lâu, Lưu Nghiễm dẫn người từ trong đại lâu đi ra, mang theo hắn cùng một chỗ trở về. Tại trong bệnh viện, Diệp Thiểu Dương nhìn thấy Tạ Vũ Tình, nàng vết thương đã xử lý hoàn tất, trên bụng đánh lấy băng vải, đang truyền dịch, khí sắc tốt hơn nhiều. Diệp Thiểu Dương bồi giường một đêm, Tạ Vũ Tình vết thương vốn là không sâu, ngày thứ hai liền có thể xuống giường, lập tức đi cùng Lưu Nghiễm chỉnh lý vụ án. Đến tiếp sau Diệp Thiểu Dương cũng không biết, càng là không muốn hỏi nhiều. Chờ bên này làm xong, Lưu Nghiễm tự mình lái xe, đưa Tạ Vũ Tình cùng hắn cùng một chỗ chạy về Thạch Thành. Ta nhớ được ngươi trước kia đề cập qua pháp thuật công hội bốn chữ. Cái này đến cái gì là cái gì tổ chức? Tạ Vũ Tình cũng rất là hiếu kỳ vấn đề này. Về Thạch Thành trên đường, hỏi Diệp Thiểu Dương. Diệp Thiểu Dương trầm ngâm nói ra, pháp thuật công hội thực cũng là một cái cùng loại Liên Hợp Quốc tổ chức, cũng là mấy cái đại môn phái tụ cùng một chỗ, gặp được một ít chuyện trọng đại lúc, mọi người cùng nhau thương lượng, giơ tay biểu quyết. Cái tổ chức này mấy cái người nói chuyện đều là các đại môn phái trưởng giáo, nói đến ta cũng coi là bên trong một cái, bất quá bây giờ Thái Bình thịnh thế, cũng không có gì trọng đại sự tình muốn mọi người cùng nhau quyết định biện pháp. Cho nên cái tổ chức này đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Tạ Vũ Tình mày nhăn lại đến, nói ra, đã dạng này, này kia là cái gì Sở Vân? Địa vị còn không bằng ngươi, vì cái gì thúi như vậy cái dám? Nói ngươi không dám giết hắn. Diệp Thiểu Dương nói, bởi vì hắn thuyết pháp thuật công hội, căn bản là chỉ không phải chúng ta thế giới cái này. Hắn không phải cái thế giới này người. Chuyện được covert bởi đàn dhhttp://tiuiencv.com/member/314001 tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.